Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, mặt mày hớn hở. Như vậy thành trì vẫn cứ chỉ là lợi dụng đá xanh tùy ý dựng. Còn trận pháp quan hệ? Xin lỗi, vật kia thật không có. Trong thành trì, những kiến trúc kia vật rõ ràng càng thêm tinh mỹ một ít. Bất quá nhìn một cái, vô cùng ầm ĩ, đủ loại hình thái cũng có. Hiển nhiên cũng là từng người lung tung dựng đứng lên. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Yêu tộc tổ kiến địa bàn, không phải là cùng nhân tộc một dạng làm phòng ngự mà dựng. Càng không cần bố cục đến dựng đại hình phòng ngự trận pháp. Những kiến trúc này vật hoàn toàn đều là những người tiểu yêu chính mình một chút dựng đứng lên. Chỉ cần có thể có một cái an thân lập mệnh địa phương là được. Nơi nào sẽ coi trọng như vậy nhiều. Vào đi thôi. Đứng ở cửa thành mắt nhìn liền tên đều không có thành tướng. Tiêu Nhiên có chút không nói gì nói một câu. Một bên Ô Bình nơi nào sẽ phản đối quan hệ. Lập tức theo Tiêu Nhiên đi vào. Nơi cửa thành đúng là có hai cái yêu tộc thủ vệ. Bất quá cũng không có lục soát. Chỉ là để Tiêu Nhiên hai người một người giao nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch sau. Liền thả hai người đi vào. Giao nộp lệ phí vào thành rất ít. Cũng chính là cái tính chất tượng trưng ý nghĩa. Nhưng chân mũi lại tiểu cũng là thịt a. Cứ thế mãi xuống, cũng coi như là một khoản không nhỏ tài phú. Bằng không đường đường một cái yêu vương bằng quan hệ lao tâm lao lực dựng thành trì đâu. Vì là những này tiểu yêu cung cấp một cái chỗ đặt chân. Hai người tiến vào trong thành trì, dọc theo đường đi tham quan bốn phía bố cục cùng cảnh sắc. Đúng là cả người tộc thành trì không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là bên trong hành tẩu người biến thành yêu thôi. Tiêu Nhiên hai người ở trong thành trì không có tim không có phổi đi lung tung. Mà một vị trí khác, nhưng là một mảnh mù mịt. Ở một tòa bàng trong cung điện lớn, một vị trên người mặc hắc bào, tóc rối tung trên vai trung niên nam tử giờ khắc này đang ngồi ở hào hoa phú quý ghế ngồi. Ánh mắt nhìn phía dưới đang đứng mấy người, vẻ mặt nhưng là một mảnh âm trầm. Người là nói, Lâm Nhi bị người bắt nạt. Trung niên nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm lại có vẻ như vậy lạnh lẽo âm trầm, dưới đáy đang đứng mấy người vẻ mặt căng thẳng. Yêu vương rất ít khi dùng loại giọng nói này nói chuyện, nhưng dùng loại giọng nói này nói chuyện, khẳng định đại biểu ở hắn đã tức giận, hơn nữa tức giận phi thường. Nghĩ tới đây, mấy người càng là không dám có chỗ ẩn giấu. Lập tức đem vạn yêu sơn thạch lâu trong khách sạn chuyện phát sinh rõ ràng mười mươi nói ra tới. Hừ, một đám phế vật, liền Lâm Nhi an nguy đều bảo hộ không? Giữ lấy còn có để làm gì? Ném ra ngoài cho rắn ăn đi. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói. Thanh vương, đây có phải hay không là... chấm ngoặc kép, dưới đáy một người còn muốn cầu xin. Nhưng phía trên trung niên nam tử mắt lạnh lẽo đột nhiên nhìn sang. Nhất thời để hắn mồ hôi lạnh trên trán ào ào ào lưu lại. Cũng không dám phí lời. Lập tức gật đầu tán thành. Lâm Nhi đúng là lớn lên. Lại vẫn biết rõ không cho ta gây sự. Bên ngoài ra như thế đại phiền toái. Trở về dĩ nhiên không nói tiếng nào. Trung niên nam tử nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nhưng lập tức biến đổi. Nhàn nhạt đạo. Nhưng bắt nạt ta thôn thiên yêu vương nhi tử. Còn muốn hoàn chỉnh rời đi. Nằm mơ, ngồi ở chủ vị trung niên nam tử tự nhiên chính là Thanh Lâm phụ thân thôn thiên yêu vương. Thanh Lâm muốn rất tốt, phát sinh như thế mất mặt sự tình, vẫn là không muốn trở lại theo lão cha nói cẩn thận ta. Vạn nhất đến lúc bị quở trách, này không phải là mình có bệnh, nhưng Thanh Lâm không nghĩ tới. Lão cha đối với hắn thương yêu đã vượt qua hắn tưởng tượng, trừ đập mấy tên thủ hạ bảo hộ ở ngoài. Còn có người ở âm thầm theo dõi bảo hộ, mà mấy người kia, tự nhiên chính là hiện ở đứng ở phía dưới mấy người kia. Sắp tới sau, lập tức liền hàng Thanh Lâm bị người giáo huấn sự tình cho nói ra tới. Hai người kia, giờ khắc này ở quan hệ vị trí. Thôn thiên yêu vương nhàn nhạt nói. Hai người kia giờ khắc này đi tới sư vương địa bàn. Hiện nay cũng đã đến sư vương địa bàn. Dưới đứng mấy người mau mau đáp nói. Xem ra ta cũng có thể hoạt động một chút. vắng lặng như thế nhiều năm. Rất nhiều người e sợ cũng không biết rõ còn có ta như thế số một lưu giữ ở đi. Thôn Thiên Yêu Vương chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới. Một luồng khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ mà ra. Sợ đến lòng đất mấy người phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Chút chuyện nhỏ này để Thanh Xà đi xử lý xuống đi. Ta cũng phải đi ra ngoài hoạt động một chút. Đại bằng yêu vương gần nhất không biết rõ quan hệ tật xấu. Dĩ nhiên liên lạc với quanh thân rất nhiều yêu vương. Yêu ta đợi đồng thời cùng bàn đại sự. Đoán chừng phải một tháng khoảng chừng lại trở về. Lúc trở về, ta hy vọng có thể nhìn thấy này hai cái điếc không sợ súng yêu tộc đầu lâu. Thôn Thiên Yêu Vương nhàn nhạt nói. Liền phảng phất ở tuyên bố một cái hơi không đủ đạo sự tình. Vâng. Dưới đứng mấy người lập tức xưng phải. Đối với Thôn Thiên Yêu Vương Thanh Vương nói nhưng là rất tán thành. Không thấy yêu vương thủ hạ thứ nhất tướng tài đắc lực Thanh Xà Yêu cũng ra tay sao? Thanh Xà Yêu. Đây chính là tu luyện mấy ngàn năm mới biến hóa yêu tộc. Một thân tu vi thông thiên triệt địa. Ở Thôn Thiên Yêu Vương trên địa bàn. Cũng chỉ là chỉ đứng sau Thôn Thiên Yêu Vương. Có hắn ra tay. Đừng nói là Tiêu Nhiên hai cái nho nhỏ hiển thánh trung kỳ yêu tộc. Cho dù là hiển thánh hậu kỳ yêu tộc. Đó cũng là bắt vào tay sự tình. Giao phó xong bên này đều là kỳ quái đây. Thôn Thiên Yêu Vương Thanh Vương đi. Mà Thôn Thiên Yêu Vương trên địa bàn thứ nhất tướng tài đắc lực cũng ngay đầu tiên mang theo một. Nhóm nhân mã lặng yên biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, chu vi mỗi cái yêu tộc trong lãnh địa, toàn bộ đều là gió dục mây vần. Đại lượng yêu vương bắt đầu rời đi chính mình địa bàn đi tới càng tới gần yêu tộc hạch tâm địa bàn. Đại bằng yêu vương địa bàn. Đại bằng, từ linh giới lưu giữ ở sau. Liền có như thế một tên. Người nào cũng không biết rằng cái tên này tu vi đến cùng nhiều sao thâm hậu. Nhưng biết rõ người, cũng biết rõ cái tên này đã sinh hoạt không biết bao nhiêu vạn năm. Một thân tu vi nói là hiển thánh đỉnh phong e sợ còn chưa hết. Bất quá như thế một cái khủng bố gia hòa, nhưng vẫn cứ không phải yêu tộc yêu hoàng. Vẻn vẹn yêu hoàng thủ hạ trợ thủ đắc lực thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng ra. Yêu tộc yêu hoàng thực lực đến cùng cường hãn đến trình độ nào? Tiêu Nhiên không biết rõ phát sinh tất cả những thứ này. Thậm chí là đều là yêu tộc Ô Bình cũng chưa từng có chút nghe phong thanh. Liền ngay cả đại lượng sinh hoạt ở trong thành trì yêu tộc. Cũng căn bản không biết rõ một gian hầu như bao quát hơn một nửa cái yêu tộc địa bàn quốc hội. Chính ở lặng yên không một tiếng động đang tiến hành. Giờ khắc này Tiêu Nhiên đang cùng Ô Bình hai người ngồi ở một chỗ khách sạn vị trí. Trước mặt bày ra một bình hảo tửu thêm vào một ít thức ăn ngon. Vừa ăn vừa nói chuyện. Còn đề tài, đều là một ít không quan hệ đau khổ sự tình thôi. Tránh thức mang tính then chốt. Hai người đều là trực tiếp truyền âm giao lưu. Cho dù là ngồi ở hai người phía sau cách đó không xa còn lại yêu tộc. Cũng căn bản không nghe được quan hệ có lợi tin tức. Ngược lại là Tiêu Nhiên cùng Ô Bình hai người, nhìn như một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu, nhưng cũng thu thập được không ít có dùng tin tức, tỉ như nơi nào đó một cái nào đó yêu vương thủ hạ đột nhiên tấn cấp đến quan hệ tu vi. Lại tỉ như một vị trí nào đó đột nhiên sinh ra vẫn cường đại biến hóa yêu tộc. Thậm chí còn có một người yêu vương coi trọng một cái nào đó yêu tộc. Trực tiếp ra tay trắng trợn cướp đoạt. Quá trình liên lụy mấy ngàn yêu tộc bị giết chờ một chút. Nghe Tiêu Nhiên là mặt mày hớn hở. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1099, bị người theo dõi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.